Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 628, lữ hành đoàn. Conan cùng đoàn người Ran sở dĩ trở lại Izu tới lữ hành là bởi vì tiến sĩ Agasa báo một cái trinh thám đoàn du lịch, nhưng là bởi vì hắn đột nhiên gặp phải một chút hầu hạ. Không thể qua tới, căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, đem vị trí nhường cho Kudo Shinichi, mà Kudo Shinichi vừa vặn lại ở tại nhà Mori Kogoro. Cho nên một lần này vị trí tự nhiên liền rơi xuống trên người Mori Kogoro. Conan vốn là muốn thừa dịp lần này lữ hành đem thân phận của mình nói cho Ran, sau đó thừa cơ đền bù trước đây cảm tình, đem Chiya đá qua một bên. Kết quả không nghĩ tới tại Izu bên này không chỉ gặp phải Chiya, còn gặp phải mẹ của Ran. Càng làm cho hắn không chịu nhận có thể chính là Ran mẹ lại có thể cũng là người của tổ chức. Nghe được Kisaki Iri nói ra danh hiệu của mình sau, Conan liền biết giữa mình và Ran đã không có bất kỳ khả năng nào. Dù sao liền ngay cả Romeo cùng Juliet cũng chỉ là kẻ thù truyền kiếp mà thôi. Song phương cũng không có đạt tới không chết không thôi mức độ. Nhưng hắn cùng tổ chức lại bất đồng. Nếu như tổ chức không hủy diệt mà nói hắn cũng không có biện pháp biến trở về đi. Giống nhau, nếu như hắn không chết mà nói người của tổ chức cũng sẽ không an tâm. Hơn nữa căn cứ hắn khoảng thời gian này điều tra ra được tin tức cùng với theo phụ hôn cái nào lấy được đến tư liệu, người đứng thứ hai của tổ chức danh hiệu chính là Zoom. Nhưng bởi vì cẩn thận tác phong đến nay mới thôi, cho tới bây giờ không có để lộ ra tới bất kỳ tin tức gì. Từ một điểm này nhìn lên, Kisaki Eri quả thực phi thường phù hợp thiết lập nhân vật của Zoom. Dù sao nàng nhưng là được gọi là Risu chính giới nữ vương, đến nay mới thôi còn không có về công tác từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Sinh hoạt phương diện liền càng không cần phải nói. Trừ tại phương diện ẩm thực có chút khổ thủ ở ngoài cơ hồ không tìm được bất kỳ thiếu sót. Nghĩ đến chính mình lại còn muốn công lược con gái của đối phương, Conan lúc này liền để lại một con mồ hôi lạnh. Anh, Eriobasan, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, mặc kệ ngươi có nghe hiểu hay không. Tóm lại cho ta cách Ran xa một chút liền tốt rồi. Mặt khác nói một chút. Mẹ của ngươi cũng là người của tổ chức, danh hiệu của nàng là Mong Tác Lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như Kisaki Iri nói bên người hắn những người khác là thành viên của tổ chức, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng mẹ của hắn lại quả thực để cho Conan có chút hoài nghi. Dù sao liền ngay cả cha của hắn Kudo Yusaku cũng thường xuyên nói không nhìn thấu Kudo Yukiko đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác ý nghĩ của nàng phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa nàng thường xuyên sẽ bởi vì nhất thời hứng thú làm ra một chút chuyện điên cuồng tình. Lấy tính cách của nàng thật có khả năng gia nhập tổ chức quần áo đen. Không, cũng có thể là bởi vì nàng trước gia nhập tổ chức quần áo đen, cho nên mới có nhiều như vậy cử động điên cuồng. Nhưng mặc kệ cái đó trước cái đó sau, do từ mẹ hắn khuê mật lời Kisaki Eri nói ra, Conan đều không thể không thận trọng xem xét. Ta đột nhiên có chút đau bụng, liền không đi bơi lội. Ai, đau bụng? Conan, người khẳng định lại ăn đồ không sạch sẽ gì đi. Sonoko, người trước phụng bồi Chiyakun cùng mẹ một khối chơi một hồi đi. Ta trước mang theo Conan trở về một chuyến khách sạn, đừng nghĩ trốn. Ran, phải trở về lời một khối trở về. Đến hiện trường sau, Sonoko liền buông tha để cho Chiya tô kem chống nắng dự định. Dù sao nàng mặc dù tương đối cởi mở, nhưng còn chưa đạt tới có thể tại hơn ngàn người bãi biển đàng hoàng công khai đem đồ bơi cởi xuống trình độ. Nhìn một chút người càng ngày càng nhiều bãi biển, Sonoko chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sớm biết liền cùng quản gia nói một chút, để cho hắn chuẩn bị xong tư nhân bãi biển rồi, cùng nhau trở lại khách sạn sau Chiya mới phát hiện, tiến sĩ Agasa định lữ hành đoàn cùng chính mình định chính là cùng một nơi. Hắn có chút vui mừng cùng Ran đụng phải địa phương là bãi biển rồi. Nếu như tại khách sạn chạm mặt nói chuyện tình liền thật sự không dễ giải thích rồi. Dù sao hắn cùng Kisaki Eri chỉ định một căn phòng. Nếu như tại khách sạn gặp đến tính toán Ran ngu nữa cũng hiểu được Chiya cùng Kisaki Eri khẳng định. Xảy ra cái gì đó? Tiểu thư Kamizu, ngươi khỏe, ta chính là cái đó ngủ say Kogoro. Mấy người mới vừa đi vào khách sạn, liền thấy được Mori Kogoro đang cùng tiến sĩ Agasa báo trinh thám lữ hành đoàn người cùng nhau nói. Chuyện phiếm, không, phải nói Mori Kogoro đang cùng lữ hành đoàn ba vị mỹ nữ một khối nói chuyện phiếm. Mặc dù Mori Kogoro cờ bạc trả ra gì huân rượu trừ khoác lác ở ngoài không có gì quá lớn bản lĩnh, nhưng chống không được danh tiếng của hắn quả thực quá lớn. Tại cộng thêm tự mình kiến thức rất nhiều nói chuyện có chút phong thú. Ba cái lữ hành đoàn mỹ nữ rất nhanh liền cùng hắn đánh thành một mảnh. Không nghĩ tới lại có thể đụng phải Mori tiên sinh. Thật là may mắn đây. Mori tiên sinh, ta là fan của ngài. Có thể nói một cái ngài lãnh đạm ra phá án trải qua sao? Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá có chút vụ án dính đến một chút cơ mật. Cho nên không thể tại loại này trước mặt mọi người trò chuyện. Nếu như tiểu thư Kamizu không ngại buổi tối có thể đến gian phòng của ta. Ta từ từ nói cho ngươi biết vụ án trải qua. Buổi tối đi Mori tiên sinh căn phòng coi như xong đi. Dù sao ta còn không có nói qua bạn trai đây. Bất quá đã có Mori tiên sinh mà nói sự tình liền không cần lo lắng. Mori yên sinh nhất định có thể tìm tới tổ chức giả đúng không? Người thám tử này lữ hành đoàn trừ Mori Kogoro ở ngoài. 6 người, ở chính giữa 7 người này. Có một người là ban tổ chức nam tước bóng đêm. Bởi vì một lần này phòng ở chi phí cũng không hướng tiến sĩ Agasa sở nói hoàn toàn miễn phí như vậy. Trên thực tế chỉ thanh toán một nửa. Phải tìm ra chân chính nam tước bóng đêm mới có thể chân chính miễn phí vào ở khan. Mặc dù mình trả Chiya được, nhưng nơi này chính là Chiya coi trọng khách sạn. Ở tiền một ngày liền có thể dùng thiên giới để hình dung. Mori Kogoro căn bản liền không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Vốn là hắn còn dự định đục nước béo cò chờ những người khác đem chân chính nam tước bóng đêm tìm ra. Kết quả không nghĩ tới mang đá lên đập chân của mình. Nhìn thấy mỹ nữ cái kia ánh mắt mong chờ, hắn cũng chỉ có thể ngậm lấy lệ yên lặng gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?